Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, bước vào. Tống Nguyên vội nói, đúng đúng, chớ miễn cưỡng, nàng tươi đẹp mắt to không ngừng hướng Lãnh Phi nháy mắt. Tỏ ý đừng đáp ứng, Lãnh Phi lại cười cười nói, được đi, vậy liền vào xem một chút đi, Hồ Thiếu Hoa. Tống Nguyên dậm chân sảng giọng, Tống Nguyên cô nương, Chu Tĩnh Di cười híp mắt nói, người đối với Hồ Thiếu Hoa thật đúng là đủ quan tâm. Hắn là chúng ta Tống gia đệ tử. Tống Nguyên không cho Chu Tĩnh Di sắc mặt tốt, nàng bất chấp Chu Tĩnh Di thân phận cùng Tống Linh quan hệ. Bắc Cương không phải là tốt như vậy tiến đi một chuyến, sinh tử biết trước. Thân là Tống gia đệ nhất cao thủ hà tất mạo hiểm như vậy. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, ta luôn muốn tiến Bắc Cương xem, cuối cùng là cái gì không phải địa phương, để cho Tử Dương động đệ tử đích truyền nhóm không phải muốn đi vào. Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu, người sẽ biết Bắc Cương mị lực, sau đó còn muốn đi vào, chỉ hy vọng như thế. Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy nói, chúng ta tổ ba người thành một đội, một khi bước vào Bắc Cương, cần được đồng tâm hiệp lực, cùng chung cửa ải khó, vậy liền chiếu cố nhiều hơn. Lãnh Phi ôm quyền xá, Chu Tĩnh Di nói, ngươi còn phải chiếu cố nhiều, trong ba người Lãnh Phi tu là tối cường, Lục Trầm Thủy lần này bế quan ra, tu vi lần nữa tinh tiến, còn không có đạt đến hóa hư cảnh. Tống Nguyên không có sắc mặt tốt, quét bọn họ nháy mắt. Chuyển thân liền đi, ta trước phải đi gặp một chút gia chủ. Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy nói, chúng ta tại bờ biển chờ ngươi. Chu Tĩnh Di hướng Lãnh Phi cười một tiếng. Tống gia chủ một khi phản đối, ngươi sẽ không đổi ý đi. Nếu mà gia chủ phản đối, ta chỉ có thể tuân theo gia chủ chi mệnh. Lãnh Phi nói. Chu Tĩnh Di hừ nói, ngược lại hảo đệ tử, mau đi đi. Lãnh Phi chuyển thân phiêu phiêu mà đi, hắn rất mau đuổi theo bên trên Tống Nguyên. Tống Nguyên liếc hắn nháy mắt, không có chuyển thân, tiếp tục đi về phía trước. Lãnh Phi nói, không có hung hiểm như vậy. Hừ, có hung hiểm hay không ta không biết. Tống Nguyên tức giận nói, người khôn khéo sức lực đều đi đâu rồi? Lãnh Phi nói, lẽ nào Bắc Cương liền không đi được? Có thể không đến liền đừng đi. Tống Nguyên nói, bên kia là có linh dược. Có thể chúng ta Tống gia không thiếu linh dược. Lãnh Phi lông mày chau động. Tống Nguyên nói, chúng ta chỉ cần thiếu linh dược, đều có thể từ đệ tử đích truyền chỗ đó lấy được. Hà tất mình đi Bắc Cương tìm? Lãnh Phi lông mày chau động. Tống Nguyên hừ một tiếng nói, ngươi là chúng ta Tống gia đệ nhất cao thủ, vạn nhất có chuyện bất trắc, ngươi có bao giờ nghĩ tới đối với Tống gia ảnh hưởng? Có hay không Hồ Thiếu Hoa chính là hoàn toàn khác biệt. Từ trước thời điểm, Tống gia tuy rằng cũng khí tráng, mà dù sao còn có một tia bên ngoài mạnh bên trong yếu. Mạnh mẽ tại Tống gia con rể nhóm, có thể làm giữa. Mà dù sao chỉ là con rể, càng là Tử Dương động đệ tử đích truyền, lúc mấu chốt chưa chắc tác dụng. Hồ Thiếu Hoa sau khi đến liền bất đồng, là Tống gia chân chính phấn khích, không cần dựa những này con rể nhóm, loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt, càng thêm có lý chẳng sợ. Lãnh Phi nói, đệ tử đích truyền nhóm đều có thể sống, ta lại không thể sống. Ta không cảm thấy so với bọn hắn kém. Vận khí vận khí. Tống Nguyên tức giận nói. Mấu chốt vẫn là vận khí. Bắc Cương cao thủ mạnh hơn. Mạnh đến nổi ngươi tuyệt vọng. Vận khí ta cũng không thể so với đệ tử đích truyền nhóm kém. Lãnh Phi nói. Huống chi lần này là cùng Lục Trầm Thủy cùng nhau. Chính là tương lai Tử Dương động động chủ. Vậy cũng phải xem lần này Bắc Cương chuyến đi. Tống Nguyên nói, hắn có thể xông qua được đi mới là động chủ. Không vượt qua nổi, mọi thứ hưu đề. Lãnh Phi nhìn một chút nàng. Tống Nguyên hừ nói, thậm chí khả năng bởi vì hắn muốn trở thành động chủ, mà để cho hắn đi càng khó đi địa phương, thu hoạch cũng lớn hơn đi. Ngoặc kép, quên đi, không nói cho ngươi á. Tống Nguyên hầm hừ đi về phía trước, hai người rất mau tới đến gia chủ đại điện ra, thấy được Tống Tuyết Từ đang đứng tại trên bậc thang, tựa hồ đang chờ Lãnh Phi. Gia chủ, Lãnh Phi ôm quyền, chính là đáp ứng. Tống Tuyết Từ nói, gia chủ, Tống Nguyên phẫn nhiên ôm quyền, liền phải nói, lại bị Tống Tuyết Từ khoát tay đánh gãy. Đáp ứng liền đáp ứng đi, cần phải đi xông vào một lần. Gia chủ, Tống Nguyên bất đắc dĩ nhìn đến Tống Tuyết Từ, nguyên bản mong đợi gia chủ có thể cản một hồi, không nghĩ, căn bản không ngăn trở. Tống Tuyết Từ nói, Bắc Cương phức tạp gian nan, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không phải võ công mạnh mẽ là có thể càn quét. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tống Tuyết Từ suy nghĩ một chút, tận lực không nên giết người. Lãnh Phi lộ ra thăm dò thần sắc. Tống Tuyết Từ nói, một khi giết Bắc Cương chi nhân, sát khí sẽ ngưng kết, toàn bộ Bắc Cương người đều sẽ liều mạng giết ngươi. Bắc Cương rốt cuộc là tình hình gì? Lãnh Phi hiếu kỳ nói. Tống Tuyết Từ lộ ra nụ cười. Vậy muốn bản thân ngươi để nhìn. Mỗi người cảm giác rất bất đồng. Tiên phong đạo cốt, lãnh khốc vô tình, hoặc là nhân từ đại khí. Lãnh Phi gật đầu một cái. Vậy ta liền đi, đừng nghĩ được cái gì. Bảo mệnh đệ nhất, Tống Tuyết Từ ôn thanh nói. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, chuyển thân rời khỏi. Tống Nguyên lo âu liếc mắt nhìn bóng lưng hắn, thở dài nói, gia chủ, không nên để cho hắn tiến Bắc Cương. Hắn tâm cao khí ngạo, không tiến đi một chuyến làm sao có thể cam tâm. Tống Tuyết Từ lắc đầu cười nói, cùng cứng rắn ngăn, không bằng thả hắn đi. Quá nguy hiểm, Tống Nguyên nói, hắn vận khí xưa nay không sai. Tống Tuyết Từ nói, không cần phải lo lắng quá mức. Tống Nguyên trầm mặc không nói. Tống Tuyết Từ nói, hắn vừa đi, sợ sẽ có người không an phận. Các người nghe tiếng vườn muốn giữ vững tinh thần rồi, phải. Tống Nguyên ôm quyền thi lễ, chuyển thân rời khỏi. Lãnh Phi cùng Lục Trầm Thủy, Chu Tĩnh Di ba người hội hợp. Lục Trầm Thủy ngồi Lãnh Phi bả vai, Lãnh Phi nắm Chu Tĩnh Di đai lưng tơ tằm. Ba người chợt lóe biến mất tại Tống Gia Đảo. Sau một khắc bọn họ xuất hiện ở một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Ngọn núi này phẳng phất tượng băng mà thành, dưới ánh mặt trời chớp động trong suốt ánh quang, xung quanh tất cả đều là óng ánh trong suốt băng cứng, phẳng phất vạn năm không thay đổi. Hàn khí sự lạnh lẽo vượt xa bất luận cái gì một nơi. Tử Dương Tâm Quyết không ngừng lưu truyền, miễn cưỡng có thể loại bỏ hàn ý. Lãnh Phi là hóa cảnh cao thủ còn như vậy, còn lại sáu người trên mặt đều ngưng kết xương trắng, mơ hồ một tầng thanh khí. Lại không bao lâu nữa, bọn họ liền không nhịn được muốn đông chết. Lãnh Phi kinh ngạc, không nghĩ đến chỉ có sáu người. Sáu người đều là nam tử trung niên, cười híp mắt nhìn đến Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di, còn có Lục Trầm Thủy, lắc đầu một cái, Lục sư đệ, người thật chỉ đem gia tộc cao thủ, không cùng chúng ta kết bạn. Một cái mặt vuông trung niên ha ha cười nói, không phải là nháo nháo ý khí thời điểm, có hai người bọn họ đủ rồi. Lục Trầm Thủy nhàn nhạt nói, đa tạ Trịnh sư huynh quan tâm. Hai kia Trịnh sư huynh lắc lắc đầu nói, hai người bọn họ chống chuyện gì? Lãnh Phi tu vi bên trong thu lại, không nhìn ra hóa cảnh, chỉ lộ ra thái hư cảnh thực lực, hơn nữa còn xa xa hơn lúc trước thời điểm thái hư cảnh. Lục Trầm Thủy cũng có bên trong thu lại chi thuật, cũng có vẻ không mạnh. Chu Tĩnh Di là thật không mạnh, trong ba người thoạt nhìn đều có chút yếu đuối. Mà thôi, nếu Lục sư đệ càng muốn cậy mạnh, chúng ta cũng không ngăn được. Trịnh sư huynh thở dài một hơi nói, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn á. như nhau. Lục Trầm Thủy ôm quyền xá, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một cái mày râu đều trắng lão giả chậm rãi rơi xuống. Đứng tại chín người bên cạnh, Lãnh Điện một bản ánh mắt đảo qua, nhẹ gật đầu, đến đông đủ, vậy thì đi đi, làm phiền Mạnh sư tổ. Mấy người ôm quyền nghiêm nghị hành lễ, lão giả khoát tay chặn lại, nhất thời một cổ sức mạnh mạnh mẽ bao phủ bọn họ chín người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.